Tốt nhất con dề, chương 485, Chí Cương thuần thề. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss nhìn thấy trong rừng cây đột nhiên thoát ra một bóng người về sau. Người áo trắng cùng Trương Hữu Tư cùng nhau khẽ giật mình. Hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn, Mân Côi trong lòng cũng là run lên bần bật, bởi vì nàng lúc này đã hiểu, thanh âm này, vậy mà cùng Hà Gia Vinh thanh âm như thế giống nhau. Thế nhưng là nàng không thể tin được Lâm Vũ lại ở chỗ này. Hắn không phải đã giúp Hà Gia đập tôn này thần vương đỉnh sao? Không phải đã cùng Hà Gia cùng rời đi nơi này sao? Cho nên làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây đâu? Ngươi là ai? Người áo trắng liếc mắt Lâm Vũ, lạnh lùng hỏi, trong tay pháp kiếm chuyển một cái, chỉ xuống đất, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì quang tuyến quá mức yếu ớt, cho nên hắn một thời vậy thấy không rõ Lâm Vũ khuôn mặt. Ngươi vẫn muốn giết ta, ta đứng tại trước mặt ngươi liền, nơi này không có ngươi sự tình. Lâm Vũ vừa muốn mở miệng, thế nhưng Mân Côi đột nhiên dùng hết khí lực lạnh lùng đánh gãy hắn. Hiển nhiên, Mân Côi là muốn bảo hộ Lâm Vũ, hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đây là chúng ta đồng môn tầm đó ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi nhanh đi, ngươi sự tình, có thể nào không liên quan gì đến ta? Lâm Vũ quay đầu có chút động dung hướng Mân Côi một chút. Bất quá bởi vì quang tuyến không tốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái thân ảnh. Từ Mân Côi thanh âm nói chuyện bên trong, hắn có thể nghe được, Mân Côi bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Trong lòng của hắn bất giác có chút thiếu sót. Đúng vậy à, nếu như Mân Côi coi là thật như người áo trắng nói. Đem chính mình giết chết mà nói. Cái kia có thể đệ đệ của nàng sẽ không phải chết. Cái kia nàng cũng sẽ không cần chết rồi. Kỳ thực đến bây giờ, Lâm Vũ đã đem sự tình đoán được cái 7-8 phần. Trước mắt bạch y nhân này chính là Mân Côi cùng Trương Hữu Tư sư huynh. Mà Trương Hữu Tư cũng chính là đêm hôm đó cái mặt nạ kia nam. Vừa rồi Trương Hữu Tư cùng Mân Côi bọn hắn đánh nhau thời điểm. Lâm Vũ đã nhìn ra, Trương Hữu Tư tay trái cùng chân trái lực đạo, tốc độ đều có chút khiếm khuyết. Hiển nhiên là thụ lần trước thụ thương ảnh hưởng, mà Mân Côi vừa bắt đầu tới giết chính mình, nhất định là bởi vì chính mình cùng Trương gia tầm đó ân oán. Mà phía sau Victoria khách sạn sự kiện, hiển nhiên cũng là Trương gia đã sớm thương lượng chuẩn bị tốt. Lúc ấy Lâm Vũ tùy tiện đem tất cả những thứ này đều đoán đi ra. Chỉ bất quá Trương gia quá mức giảo hoạt, luôn luôn núp ở phía sau mặt, để cho vạn gia làm bọn hắn kẻ chết thay. Từ đó vậy không có đem bọn hắn liên lụy vào, mà về phần trước mắt bạch y nhân này. Hiển nhiên chính là sử dụng ngọc bài giết người tên biến thái kia sát thủ. Cũng chính là hắn áp chế lấy Mân Côi để cho Mân Côi thay hắn đi chết. Đồng thời cũng chính là hắn, gặp Mân Côi còn sống, tàn nhẫn sát hại Mân Côi đệ đệ Tiểu Trí. Hiện tại, Lâm Vũ cuối cùng bắt lấy cái này tên khốn kiếp. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì quang tuyến duyên cớ, Lâm Vũ không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái đại khái thân ảnh cùng cái kia một thân trắng noãn trang phục. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua trước mắt bạch y nhân này. Nhớ tới những cái kia chết đi người vô tội, nhớ tới chết đi Tiểu Trí, nhớ tới quân tình sự bị hắn hại chết mấy cái kia đồng sự. Lâm Vũ trong lòng tùy tiện lửa giận ngập trời, nội tâm đã làm tốt cùng bạch y nhân này liều chết một trận chiến chuẩn bị. Ngươi hà tất phải như vậy? Mân Côi nghe được Lâm Vũ mà nói, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào, Mân Côi có quan hệ gì tới ngươi? Người áo trắng lạnh lùng hướng Lâm Vũ hỏi. Mặc dù hắn cũng không e ngại Lâm Vũ, thế nhưng đột nhiên từ trong rừng lặng yên không một tiếng động thoát ra một người như vậy. Hắn hay là muốn chú ý cẩn thận một chút tốt. Sư huynh, hắn liền là Hà Gia Vinh. Lúc này nằm trên mặt đất Trương Hữu Tư đã nghe được Lâm Vũ thanh âm. Có chút hoảng sợ nói một tiếng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. tiểu tử túi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hà Gia Vinh, người liền là Hà Gia Vinh, người áo trắng nao nao, trong giọng nói có chút kinh hỉ, nhưng cùng lúc lại có chút trào phúng, cười nhạo nói, sư muội ta chính là vì ngươi như thế cái phế vật. Vi phạm với sư môn mệnh lệnh, dựa theo bọn hắn vừa bắt đầu kế hoạch, Victoria khách sạn sự kiện bên trong, Lâm Vũ tuyệt đối liền sẽ bị diệt trừ, nhưng chính là bởi vì Mân Côi không quả quyết, cải biến kế hoạch, cho nên Lâm Vũ mới không có chết, mà một cách tự nhiên, nàng cũng đã thành sư môn tội nhân, thế là liền có sau đó nàng bị buộc làm thế thân đi chịu chết sự tình. Ngươi chính là cái kia dùng ngọc bài lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa còn vô sỉ muốn đem hết thảy hàng giả đến Mân Côi trên thân xúc sinh. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua người áo trắng nói ra. Làm càn, người áo trắng nghe được Lâm Vũ lời nói lập tức giận tím mặt. Quát lạnh một tiếng, sau đó trong tay pháp kiếm chuyển một cái. Lập tức hướng phía Lâm Vũ công tới. So sánh với Trương Hữu Tư tốc độ, người áo trắng tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa thế công vậy càng thêm lăng lệ. Mỗi một chọn, mỗi một đâm, đều tinh chuẩn vô cùng. Từng chiêu chí mạng, Lâm Vũ bước chân linh hoạt tránh né lấy hắn thế công. Thế nhưng bởi vì trong tay không có vũ khí, cho nên ứng phó có chút cật lực. Người áo trắng nhìn thấy Lâm Vũ thân thủ phía sau sắc đại biến. Hắn quả thực không nghĩ tới. Cái này Hà Gia Vinh thân thủ lại lốt như vậy, cũng khó trách Trương Hữu Tư thua vào tay hắn. Hắn sắc mặt một dữ tợn, không khỏi tăng nhanh tốc độ, ra chiêu vậy càng thêm ngoan lệ. Tiếp theo, Mân Côi gặp Lâm Vũ tay không cực kỳ bị động, nhanh lên đem chính mình trong tay duy nhất một cái đoạn đao ném Lâm Vũ. Người áo trắng hai mắt phát lạnh, trong tay pháp kiếm lắc một cái, đinh một tiếng đem đoạn đao phát phi, mà Lâm Vũ lợi dụng đúng cơ hội trên mặt đất lật một cái. Thuận tay nhặt lên mấy khối to bằng miệng chén tảng đá. Xúc bên trên lực đạo, hung hăng hướng phía người áo trắng cánh cổng mở rộng ở ngực ném tới. Người áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp kiếm trong lúc đó bay tán loạn lên, chỉ gặp hàn quang lóe lên, không trung trong lúc đó mảnh đá bay tán loạn, cái kia mấy khối tảng đá tựa như đậu hũ một dạng bị quấy cái vỡ nát. Tiếp theo, lúc trước bị người áo trắng đánh nát xương bánh chè bóng đen cổ xưa lập tức đem chính mình trong tay đoạn đao ném cho Lâm Vũ. Lâm Vũ một cái tiếp lấy bay tới đoạn đao, không có chút nào đình trệ, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể đột nhiên bắn ra, cấp tốc hướng phía người áo trắng lướt tới, trong tay đoạn đao thẳng đến bộ ngực hắn. Hắn tốc độ này tới cực nhanh, mà người áo trắng lúc này vừa vặn đánh nát hòn đá. Trong tay pháp kiếm căn bản không kịp đón đỡ, cho nên Lâm Vũ rất có lòng tin có thể đem một kiếm này tinh chuẩn đâm trúng bộ ngực hắn. Người áo trắng lúc này vậy chú ý tới Lâm Vũ tựa như thiểm điện tốc độ. Vậy chú ý tới Lâm Vũ trong tay cái kia rét lạnh phong mang. Trong lòng không khỏi run lên bần bật, biết rõ đã tới thất bại tràn, dứt khoát bỗng nhiên đề một hơi, ở ngực dùng sức một thằng. Xinh xinh đem chính mình ở ngực đối với hướng về phía Lâm Vũ trong tay đoạn đao. Cong, một tiếng kim loại mài mòn thanh âm truyền đến, Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó biến đổi, phát hiện trong tay mình đoạn đao không chỉ có không có đâm vào người áo trắng ở ngực nửa tấc, hơn nữa còn tựa như đâm vào cứng rắn trên khối sắt. Khó mà lại đâm vào mảy may. A, Lâm Vũ gầm thét một tiếng, không có chút nào đình trệ. Xinh xinh đem chính mình toàn bộ lực đạo tụ tập đến cánh tay phải. Muốn dùng to lớn lực đạo đem đoạn đao ngạnh xinh xinh đâm vào người áo trắng trong cơ thể. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, đoạn đao, ầm, một tiếng bị chen đoạn, mà người áo trắng nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là bị to lớn lực đạo xung kích đăng đăng lui về sau mấy bước. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này bản lĩnh còn muốn làm tổn thương ta. Chấm, người áo trắng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ nói. Lâm Vũ bỗng nhiên đứng vững, ngắm nhìn trong tay mình đoạn đao, khiếp sợ không thôi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Bạch y nhân này vậy mà như thế cường đại đến dĩ nhiên đao thương bất nhập, mặc dù bây giờ trên xã hội có rất nhiều luyện ngạnh khí công. Thiết đầu công người, bao quát trong Thiếu Lâm tự hòa thượng suốt ngày la hét luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Nhưng cái kia đều là tương đối tại người bình thường mà nói. Có thể người bình thường đâm bọn họ một đao, căn bản không đả thương được bọn hắn. Thế nhưng nếu như đối với bọn hắn nả một phát súng, cái kia lập tức liền sẽ để bọn hắn một mệnh ô hô. Mà Lâm Vũ vừa rồi đâm ra một đao kia lực đạo, tuyệt đối so đạn bắn đi ra lực va đập nói còn muốn lớn. Nhưng dù là như thế, vậy mà như cũ không có thể gây tổn thương cho đến bạch y nhân này mảy may. Mân Côi thấy cảnh này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kinh hoàng nói, ngươi, sư phụ nói tới chí cương thuần thể lại là thật, không tệ, người áo trắng cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại ta đã một thân mình đồng ra sát, trên đời này dĩ nhiên không ai có thể làm tổn thương ta. Chí cương thuần thể, Lâm Vũ nao nao, mặc dù huyền thuật giới xác thực có cái thuyết pháp này. Truyền thuyết người tu hành tới trình độ nhất định liền sẽ chí cương chí dương. Đao thương bất nhập, thế nhưng lời đồn cần tập hợp đủ rất nhiều thiên tài địa bảo một dạng tư liệu. Hơn nữa có thể muốn hao phí hơn trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể luyện thành. Mà người bình thường căn bản là không sống tới cái kia số tuổi. Cho nên cái gọi là chí cương thuần thể, cũng bất quá là cái truyền thuyết mà thôi. Lâm Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, bạch y nhân này nhìn tuổi không lớn lắm. Vậy mà dĩ nhiên luyện thành chí cương thuần thể. Ha ha, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh a. Trương Hữu Tư nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ. Vội vàng nói, sư huynh, nhanh, mau giết bọn hắn, hắn biết mình sư huynh tu vi cao thâm, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Vậy mà cao thâm đến lại tình trạng này, ngay cả sư phụ đều không có tu luyện được chí cương thuần thể. Sư huynh vậy mà dĩ nhiên tu luyện được. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu như lấy người áo trắng thật luyện thành chí cương thuần thể. Cái kia Lâm Vũ chỉ sợ cũng bắt hắn không có cách. Hắn cùng Mân Côi có thể thật muốn chết nơi này. Gâu, gâu, lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng rõ ràng tiếng chó sủa. Sau đó tùy tiện nhìn thấy mấy chục đạo ánh sáng từ đằng xa tránh đến. Đồng thời nương theo sau mấy chiếc xe Việt dã tiếng oanh minh. Đang nhanh chóng hướng phía phiến khu vực này lao đến, là cảnh sát hoặc là bộ đội người. Trương Hữu Tư sắc mặt trầm xuống, vội vàng hướng sư huynh nói ra. Sư huynh, chúng ta không thể bị bọn hắn phát hiện, đám người này rất có thể là Hà gia phái tới người. Nếu như bị bọn hắn điều tra, chúng ta sẽ rất phiền phức. Người áo trắng lạnh lùng quét Lâm Vũ cùng Mân Côi bọn hắn một chút. Biết rõ loại tình huống này nếu muốn giết bọn hắn, một lát cũng làm không được, cho nên quát lạnh một tiếng. Hôm nay tiện nghi các ngươi. Vừa mới nói xong, hắn một bà nhấc lên Trương Hữu Tư, theo bờ sông cực tốc lao đi, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Lâm Vũ vậy không có đuổi hắn. Rốt cuộc người áo trắng luyện thành chí cương thuần thể. Hắn căn bản không phải người áo trắng đối thủ, hơn nữa hắn còn muốn chiếu cố Mân Côi cùng Mân Côi cái này đồng bạn. Cho nên hắn tranh thủ thời gian chuyển thân đem Mân Côi cùng Mân Côi đồng bạn nâng đỡ. Vậy hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng rời đi, người áo trắng cõng Trương Hữu Tư vọt ra mấy ngàn mét về sau. Lúc này mới một tay lấy Trương Hữu Tư ném tới trên mặt đất. Trương Hữu Tư nhặt lên một cái cây gỗ khô lảo đảo đứng lên. Hưng phấn nói, sư huynh, ngươi không cần ảo não, ngươi đã luyện thành chí cương thuần thể, vậy sau này giết cái kia Hà Gia Vinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phốc, người áo trắng vừa muốn há miệng, thế nhưng nhịn không được một miệng lớn máu tươi phun ra. Một tay bịt ở ngực, thân thể đánh cái bệnh sốt rét. Sư huynh, ngươi thế nào? Trương Hữu Tư sắc mặt đại biến, vội vàng lảo đảo tới đỡ lấy hắn. Chí cương thuần thể cái dám, nếu không phải sư phụ cho ta cái này vảy rồng bảo giáp, ta chỉ sợ cũng mệnh tang hoàng tuyền. Người áo trắng mắng một tiếng, Tiếp theo một cái lôi ra chính mình y phục, chỉ gặp bên trong có kiện hàn quang chánh thiểm long lân giáp, mà dị thường kiên cố vảy rồng giáp ở ngực bộ vị. Lại có một cái cực kỳ rõ rệt lỗ khảm, cách trương.